Chương 241. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, hai người thích bình luận về câu chuyện của người khác nhất cũng ngậm miệng lại. Không khí hai bên có phần kỳ lạ. 10 kẻ mặc áo đen nhìn nhau. Hình như bọn họ đang tiến hành giao lưu bằng mắt. Nếu như chưa đủ, tôi vẫn còn những câu chuyện khác. Trần Ca đang tranh thủ thời gian cho Trương Nhã. Anh không có hứng thú với hội viên khác. Mục đích hôm nay đến chỉ có một: bắt được kẻ đáng ngờ tên Chu Tú kia. Cậu vẫn còn chuyện chưa kể. Thành viên hiệp hội trên bàn ăn càng thêm im lặng. Người đàn ông ngồi đầu tiên bên phải đưa tay gãi đầu. Hắn nhìn về người thứ năm bên trái. Số năm, toàn bộ câu chuyện của người mới này đều là thật hả? Mấy người khác cũng nhìn hết về số năm thần bí kia. Áo choàng màu đen nhẹ nhàng lay động. Dưới mặt nạ truyền ra âm thanh tương đối trung tính của số 5. Tôi không nhìn thấy dấu vết nói dối gì từ cậu ta. Toàn bộ 5 câu chuyện lạ đều là sự thật từng trải. Đây là cuộc sống đặc sắc nhường nào? Xem ra chúng ta cần phân xét lại lần nữa. Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, rời ánh mắt đến trên người 3 thành viên mới khác. Câu chuyện của mọi người cũng rất đặc sắc. Đáng tiếc chúng tôi chỉ có thể giữ lại 3 người. Hắn đặt tay trái lên bàn, duỗi một ngón tay. Đợt biểu quyết thứ 2 đã bắt đầu. Những người khác cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Có 6 người đều duỗi ra một ngón tay. Bỏ phiếu quá nữa. Người đàn ông bên trái nhìn về phía người mới số 1. Thành thật xin lỗi, số 1, ông có thể rời đi. Rời đi. Số 1 luống cuống, muốn nói gì đó, thế nhưng bị người đàn ông đầu tiên bên trái ngăn lại. Thứ tư tuần sau, ông vẫn còn cơ hội. Số 1 bán tín bán nghi, bị mời ra khỏi phòng. Ngoài cửa, người đeo mặt nạ mỏ chim đã chờ đợi rất lâu. Sau khi hắn ta phát hiện người ra không phải Trần Ca thì còn hơi kinh ngạc. Đi theo tôi. Người đàn ông mỏ chim dẫn số 1 đi, đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa chống trộm khép lại, người đàn ông đầu tiên bên trái nói nốt nửa câu sau. Điều kiện tiên quyết là ông còn có thể sống được đến thứ tư tuần sau. Hắn vừa dứt lời, trong hành lang truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó lại vang lên âm thanh vật nặng đổ xuống. Cẳng chân số 2 hơi run rẩy. Vừa rồi có 4 người chọn hắn ta. Nếu như nhiều hơn 2 phiếu, hiện tại người đi ra chính là hắn ta. Đừng sợ, cậu người mới kia chỉ thay đổi hình thức tồn tại sang một loại khác thôi. Giọng điệu người đầu tiên bên trái hòa hoãn đi nhiều. Chào mừng các cậu chính thức gia nhập vào Hiệp hội kể chuyện lạ. Số thứ tự của 3 người các cậu lần lượt là 11, 12 và 13. Trần Ca là người đến nơi cuối cùng. Số thứ tự của anh là 13. Sắc máu trong cái bóng sau lưng càng rõ ràng hơn. Trần Ca trải qua một đợt nguy hiểm. Chậm rãi bình tĩnh lại. Hiệp hội kể chuyện lạ là nhiệm vụ ẩn của khu nội trú số 3. Có khả năng liên quan đến thế giới sau cánh cửa. Mà phần lớn của nhiệm vụ này rất có thể là nhân cách chính của môn nam. Một áo đỏ có thể kiểm soát cửa đóng mở. Tôi có một câu hỏi. Số thứ tự của người phụ nữ là 12. Tâm trạng của cô ta vẫn không có thay đổi gì lớn. Trên tờ rơi viết tôi có thể tìm được cách giảm bớt đau khổ ở chỗ này. Xin hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể xoa dịu bớt đau khổ của mình? Đừng gấp. Mỗi người ở đây đều từng rất đau khổ. Mọi người đều là bệnh nhân. Ý nghĩa thành lập hiệp hội kể chuyện lạ chính là để giúp đỡ mọi người giảm bớt đau khổ, hoàn thành việc cứu rỗi. Người đàn ông bên phải quay đầu nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa. Đợi cô kể xong 3 câu chuyện lạ có thật, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình của cô để giúp đỡ cô. Trần Ca ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Anh vốn cho rằng hiệp hội kể chuyện lạ là một đám người điên tự tung tự tác. Không nghĩ tới bọn họ còn tìm ra ý nghĩa sâu sắc hơn vì sự tồn tại của hiệp hội. Chuyện lạ có thật, nào có dễ xảy ra như vậy? Lúc người phụ nữ nói lời này, thì nhìn thoáng qua Trần Ca với vẻ hơi kiêng dè. Chuyện lạ vẫn luôn tồn tại, chỉ là cô không gặp được thôi. Người đàn ông tiếp tục nói. Mỗi câu nói trên tờ rơi đều là thật. Thực tế đã có không ít hội viên nhận được sự cứu rỗi ở nơi này của chúng tôi. Từng có một hội viên hồi nhỏ bị cha nuôi ngược đãi, thường xuyên bị lôi ra đánh, ấn đầu vào trong nước. Vì thế cô ấy cực kỳ sợ nước. Sau này dưới sự cứu chữa của chúng tôi, cuối cùng bệnh của cô ấy đã được chữa khỏi, cũng không bao giờ đau khổ vì sợ nước nữa. Làm sao mấy người chữa được cho cô ấy? Rất đơn giản, chúng tôi ngâm cha nuôi của cô ấy xuống nước để cô ấy tự tay tiêu diệt nỗi sợ của mình. Chỉ có vậy? Chỉ đơn giản vậy thôi, mỗi người chúng ta đều là bệnh nhân. Chỉ có điều nguyên nhân sinh bệnh và tình trạng bệnh mỗi người một khác. Cho nên đến lúc đó cũng sẽ đo ni đóng giày một phương án giải quyết cho cô. Giọng nói của người đàn ông bên phải nghe vừa bình tĩnh lại tự tin. Gương mặt dưới mặt nạ của hắn ta nhất định rất chín chắn. Điều kiện thì đều giống nhau. Chỉ cần cô có thể kể đủ 3 câu chuyện lạ có thật là có thể đưa ra yêu cầu với chúng tôi. Cũng có thể lựa chọn rời đi. Người đàn ông cười thành tiếng, tự cho là hài hước, nói. Là thật sự rời đi. 3 câu chuyện lạ ư? Người phụ nữ cúi đầu trầm tư. Trần Ca bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, càng nghe càng thấy có vấn đề. Thế này thì coi là chữa trị gì chứ? Hoàn toàn là mưu sát. Có thể nghĩ tới phương pháp chữa bệnh điên cuồng như vậy, e là cũng chỉ có người điên. Ánh mắt Trần Ca đảo qua toàn bộ người bên bàn ăn. Bệnh nhân từ khu nội trú số 3 chạy ra có khả năng ở trong bọn họ. Ma quỷ của phòng bệnh số 10, còn có Ngô Phi của phòng bệnh số 9. Đoán chừng hai tên này chính là kẻ sáng lập ra hiệp hội kể chuyện lạ. Bản thân bọn họ chính là bệnh nhân. Trong phòng bệnh của số 10 còn viết đầy những đau khổ mà bọn họ gặp phải. Không ai có thể hiểu được loại cảm giác này hơn bọn họ. Thuốc men không thể trị được đau khổ, bọn họ bèn tự trị liệu cho mình, dùng phương pháp của người điên để cứu rỗi người điên. Mỗi một hội viên mới gia nhập đều có thể đưa ra một vấn đề. Người đàn ông nhìn về số 2 và Trần Ca. Trong hai người, ai hỏi trước? Gần đây tôi gặp phải chút phiền phức, đang bị lùng bắt. Số 2 nói xong câu đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người. Tất cả mọi người không có phản ứng gì, cứ như đã quen với chuyện này. Tôi đoán được đại khái vấn đề của cậu, lại là một người đi đến bước đường cùng. Người đàn ông bên trái tựa lưng vào ghế ngồi. Chúng tôi sẽ không giúp cậu giải quyết phiền phức, cũng không có năng lực này. Thế nhưng hiệp hội có thể thu lưu cậu, thậm chí thu lưu cậu vĩnh viễn. Người mới số 2 gật đầu, hình như hơi thất vọng. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lại lần nữa tập trung trên người Trần Ca. Vấn đề của cậu là gì? Vấn đề của tôi tương đối đơn giản. Trần Ca cảm nhận được cảm giác mất mát sau lưng. Anh không ngờ quái vật sau cửa và bệnh nhân khu nội trú số 3 kết hợp lại sẽ cho ra thứ như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, anh mở miệng hỏi thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi hội trưởng của hiệp hội là ai? Hội trưởng? Người mặc áo đen hai bên bàn lại một lần nữa im lặng. Bọn họ nhìn đối phương. Cuối cùng, người đàn ông bên trái vẫn phải lên tiếng. Đổi vấn đề khác đi. Không thể nói sao? Đối phương càng không nói, Trần Ca lại càng tò mò. Không phải không thể nói. Người đàn ông bên phải tiếp lời. Chúng tôi chỉ biết hội trưởng ở trong 10 người bọn tôi, nhưng rốt cuộc là người nào thì ngay cả chúng tôi cũng không rõ. Chương 242. Mấy người cũng không biết hội trưởng là ai. Trần Ca còn tưởng có thể thông qua câu hỏi này tìm được một trong hai người là Ngô Phi hoặc là bệnh nhân số 10. không ngờ lại nhận được đáp án thế này. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen giống nhau. Có đôi khi cho dù bên trong đội người rồi, người khác cũng không chắc đã nhìn ra được. Người đầu tiên bên trái chỉ chính mình. Tôi là số 1, ở đây số thứ tự quan trọng hơn tên gọi. Nếu không muốn mình bị thay thế thì tốt nhất nên duy trì cẩn thận mọi lúc. Hắn ta nói câu này với người phụ nữ mới đến. Giọng nói của người phụ nữ kia rất đặc trưng. Trong câu chuyện còn tiết lộ họ và rất nhiều chi tiết sinh hoạt của chồng mình. Chỉ cần cố ý đi thăm dò, nhất định có thể tìm ra cô ta. Trước đó Trần Ca nghe âm thanh của cô ta, đã lập tức xác định được thân phận của cô ta. Thật ra Trần Ca không ngờ tới, vị phát thanh viên đang nổi của đài phát thanh ban đêm lại là một người như vậy. Trong hiệp hội không có quy tắc khác, chỉ cần chuẩn bị đủ chuyện lạ là được. Giọng nói của người đàn ông kia hơi lạnh lẽo. Đợi sau khi ba người mới các cậu kể xong ba câu chuyện, chúng tôi sẽ cố hết sức hoàn thành yêu cầu của ba người. Đến lúc đó là đi hay ở lại, đều do các cậu lựa chọn. Những điều cần nói, số 1 đều nói rồi. Người đàn ông bên phải vỗ tay một tiếng. Đợi lát nữa thức ăn được bày lên, ăn xong bữa này các cậu có thể rời đi. Ăn cơm? Trong lòng Trần Ca nghi ngờ nhưng cũng không mở miệng hỏi. Trong phòng ăn lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, không ai mở miệng. Ước chừng sắp qua nửa tiếng, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Cửa chống trộm được người mở ra. Trên cổ người đàn ông miệng chim có vài vết thương bị khoét rất rõ ràng. Xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, có lẽ còn tốn thêm chút thời gian. Không cần phải gấp, đằng nào còn lâu trời mới sáng. Người đàn ông đầu tiên bên phải liếc nhìn ba người mới. Mấy cậu có thể vẫn chưa quen, dù sao cũng là lần đầu tiên, về sau sẽ quen thôi. Người đàn ông này vừa nói xong, kẻ số 10 thích mặt nạ của Trần Ca đã mở miệng. Nếu mọi người thật sự đợi không kịp, cũng có thể đi trước. Nghe được lời này của hắn ta, những tên mặc áo choàng đen khác không nói gì. Hình như không rõ tại sao hắn ta lại nói vậy. Cơm thì tôi không ăn nữa, tôi muốn tranh thủ thời gian đi tìm chuyện lạ mới. Người mới số 2 hẳn nên coi là người bình thường nhất trong tất cả. Hắn ta không hợp giao tiếp với đám người điên này. Nếu như không phải vì tránh bị bắt, hắn ta tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế này. Hai người đàn ông ngồi đầu tiên hai bên đều không nói gì, chỉ phất phất tay. Ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung trên người số 10. Cứ như ngày hôm nay số 10 có vấn đề. Trần Ca rất tò mò với hiệp hội kể chuyện lạ. Tơ máu đỏ trong bóng của anh thêm 1-2 phút nữa là sẽ bệnh lại thành công. Trong lòng anh hơi không cam tâm khi phải rời đi vào lúc này. Anh thấy khó có lúc mọi người tập trung đông đủ thế này. Chính là một cơ hội tốt để giăng lưới, túm hết cả bọn. Hội trưởng đang ở trong 10 người này. Đến chính bọn họ cũng không biết hội trưởng là ai. Lúc này phương pháp xử lý đơn giản nhất chính là quét sạch cả 10 người bọn họ. Tạm biệt, thứ tư tuần sau chúng ta gặp lại. Người mới số 2 vội vã đi ra ngoài. Người đàn ông miệng chim vẫn còn đứng ở cửa, dương đôi mắt nhìn chòng chọc theo hắn ta, giống như đang đánh giá một miếng nguyên liệu. Hai người cũng muốn đi à? Số 10 nói với Trần Ca và người phụ nữ kia. Tôi rất tò mò về thức ăn ở nơi này. Giọng nói của người phụ nữ xuất hiện thay đổi mơ hồ, có hơi hưng phấn. Tôi ở lại. Trong hành lang vang lên âm thanh chạy trốn. Đoán chừng chẳng mấy chốc người mới số 2 sẽ đi thang máy ra khỏi đây. Tôi còn có việc gấp, thứ tư gặp lại. Trần Ca cũng đi từ trong phòng ra. Lúc anh đi qua bên cạnh người đàn ông miệng chim thì ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Thật không ngờ cậu còn có thể sống sót đi ra ngoài. Trong giọng nói của người đàn ông miệng chim ẩn giấu kinh ngạc và khó hiểu. Về sau sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện anh không tưởng tượng nổi. Trần Ca nở nụ cười nhìn hắn ta, mặt nạ được ghép từ da người trông cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông miệng chim không trả lời ngay, đợi Trần Ca đi xa mới lẩm bẩm một câu. Không biết vì sao, tôi không hề chờ mong chút nào. Người mới số 2 đeo mặt nạ mặt heo chạy đến bên thang máy, ngón tay điên cuồng ấn nút thang máy. Chữ số trên màn hình thang máy bắt đầu chậm rãi thay đổi. Sao chậm vậy? Hắn ta cảm giác mình sắp nghẹt thở. Chuyện khủng bố nhất mà hắn ta nhìn thấy đời này so ra chả là gì với đám người điên kia. Nhất là người mới thứ tư, rốt cuộc anh sống trong nước sôi lửa bỏng như thế nào? Không được, mình phải mau ra khỏi đây. Thang máy lên trên nhưng lại dừng ở tầng 23. Qua một lúc lâu số trên màn hình mới đổi thành 24. Cứ như khoảng cách giữa hai tầng 23 và 24 cách nhau rất xa. Số 2 vội vã đi vào thang máy. Hắn ta căn bản không quan tâm phía sau có người hay không, nhấn nút đóng cửa. Khi cánh cửa thang máy màu bạc sắp khép lại, một bàn tay chặn lại cửa thang máy. Trần Ca đeo mặt nạ ra người đi vào. Cùng đi đi. Hầu Kết người đàn ông số 2 rung rung, muốn từ chối. Thế nhưng hắn ta không có can đảm cự tuyệt. Được. Ấn nút đi xuống tầng 1, Trần Ca đứng ở vị trí cửa thang máy. Đến lúc cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh quay đầu nhìn thoáng qua số 2. Thứ tư tuần sau anh lại đến nữa à? Không biết. Nếu như tôi có thể gặp được chuyện lạ mới thì sẽ đến. Giọng nói của số 2 cứng ngắc. Hắn ta không hề muốn nói chuyện với người trước mắt. Thì ra anh đang buồn phiền chuyện này à? Trần Ga cười cười. Tôi biết rất nhiều chuyện lạ. Hay là tôi chia sẻ với anh một cái? Cậu thực sự sẵn lòng chia sẻ với tôi? Trong lòng số 2 dấy lên một chút hy vọng. Nếu như Trần Ca đồng ý nói cho hắn ta một câu chuyện lạ, vậy thì hắn ta chỉ cần tìm thêm một câu chuyện nữa là có thể đặt ra yêu cầu với hiệp hội kể chuyện lạ. Đương nhiên. Trần Ca xoay người, tơ máu trong cái bóng sau lưng anh bắt đầu chuyển động, giống như con thiên nghe máu dương ra đôi cánh. Dù sao, nhân vật chính trong câu chuyện lạ này của tôi cũng chính là anh. Tóc đen rậm rạp bò ra từ trong cái bóng của Trần Ca, phủ kín toàn bộ khoang thang máy. Một người con gái mặc chiếc áo đỏ tươi ghé vào bả vai của Trần Ca. Gương mặt tái nhợt xinh đẹp kia bởi vì oán hận mà hoàn toàn vặn vẹo. Trương Nhã! Khoang thang máy bị chặn kín, không có chỗ để trốn. Trần Ca nhanh tay hất mặt nạ của số 2 ra, bịt chặt miệng của hắn ta. Chữ số trên màn hình đang không ngừng giảm dần, dường như thời gian đang kéo dài vô tận. Thời điểm chữ số biến thành 1, cửa thang máy chậm chậm mở ra từ hai bên. Trong góc thang máy là một người đàn ông co quắp với gương mặt hoảng sợ. Tim hắn ta còn đang đập, thế nhưng trên mặt ngoại trừ hoảng sợ thì chẳng còn biểu cảm nào khác. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện đồng tử của hắn ta giống như quả cầu thủy tinh vỡ vụn, đang rớm máu ra bên ngoài. Trần Ca đưa Chu Tú chẳng khác nào người thực vật ra khỏi thang máy. Trương Nhã tựa phía sau lưng anh, nghịch món đồ chơi mới trong tay. Món đồ chơi kia giống hệt Chu Tú, cách rất gần còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như có như không. Chương 243. Sau khi đưa Chu Tú ra khỏi thang máy, Trần Ca cũng không rời đi. Anh về đến giữa thang máy. Trương Nhã đi theo phía sau anh, một tấc cô cũng không rời. Thật hiếm khi cô có thể ra ngoài để thông gió, không bằng chúng ta đi làm việc lớn. Trần Ca nhìn Trương Nhã ở phía sau. Dường như lệ quỷ áo đỏ này đã mạnh hơn rất nhiều. Quần áo trên người cô giống như là dùng chỉ đỏ để khâu lại, tạo cho người ta cảm giác vô cùng chân thật. Trương Nhã vẫn luôn cúi đầu, cô đi rất gần Trần Ca, tóc đen của cô bay bay. Thỉnh thoảng lướt nhẹ qua cánh tay của Trần Ca, viền của chiếc váy đỏ tựa như tơ máu, giống như là không điều khiển được mà đâm vào trong cơ thể của Trần Ca. Cảnh tượng trước mắt Trần Ca hơi kinh dị, lúc trước anh chưa bao giờ dự đoán được rằng Trương Nhã sẽ có sự thay đổi lớn như vậy. Trên thực tế, lúc che lại miệng Chu Tú, chiếc điện thoại màu đen gửi đến thông báo nhắc nhở. Độ hảo cảm của Trương Nhã đối với anh đã phát triển đến mức kìm lòng không được. Thậm chí khoảng cách đến mức độ tiếp theo cũng rất gần. Tình cảm giống như là bể đang chứa đầy nước và sắp tràn ra. Động tác nhỏ của Trương Nhã dường như là để biểu đạt tâm ý của cô. Anh thích quỷ không? Nếu không thích, tôi sẽ biến tất cả những người anh thích thành quỷ, tất nhiên là bao gồm cả anh nữa. Tơ máu và tóc đen của cô nhẹ nhàng quấn quanh khớp xương thân thể của Trần Ca. Anh cảm thấy toàn thân tràn ngập lạnh lẽo. Anh quay đầu nhìn về phía Trương Nhã, cô còn cố tình giữ nguyên một bộ dạng không biết gì cả, chỉ đi theo phía sau anh. Mình cảm nhận được sát ý, mình cần phải rời đi lực chú ý của cô ấy. Trần Ca ấn tầng 23 trong thang máy, anh quyết định lên tầng 24 một lần nữa. Thật ra anh không muốn lỗ mãng như vậy, chủ yếu vì anh suy xét đến một vấn đề. Ngày thường sau khi thoát ra khỏi bóng của anh, Trương Nhã sẽ chủ động quay trở về. Nhưng lần này cô không hề có ý định muốn đi về. Anh lo lắng rằng nếu không tìm việc gì đó cho Trương Nhã làm, chỉ sợ cô sẽ xuống tay đối với anh. Yêu và hận đều là giới hạn cuối cùng của tình cảm. Ánh mắt Trương Nhã nhìn hơi kỳ quái, dường như là đang cân nhắc xem có nên biến anh thành con rối luôn hay không. Suy cho cùng thì nếu làm như vậy, bọn họ có thể bên nhau mãi mãi. Cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi khép lại, lông tơ trên cổ Trần Ca dựng đứng lên. Hiện tại anh không thể chờ đợi nổi mà muốn đi gặp mặt các hội viên khác. Có lẽ đây là bạn bè. Mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phương pháp đi đến tầng 24 hơi phức tạp. Trần Ca đang đứng ở một góc chỗ thang máy. Anh đưa lưng về phía Trương Nhã và lấy chiếc điện thoại màu đen ra. Thang máy đi lên rồi đi xuống. Trần Ca lướt màn hình điện thoại, ấn mở tin nhắn nhắc nhở ở trên. Giải quyết chấp niệm cuối cùng, độ hảo cảm của Trương Nhã đạt đến mức độ kìm lòng không được. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ độ hảo cảm của Trương Nhã. Phần thưởng tự chọn số 1, mở khóa cảnh tượng kinh dị 3 sao ở trường dân lập vùng ngoại ô phía Tây. Cảnh tượng này bao gồm 7 cảnh tượng nhỏ. Lễ tình nhân trắng, giày múa màu đỏ, thư tình bị nguyền rủa, phòng ngủ của học sinh nữ, ghế dựa khóc thút thít, người đang đứng treo cổ và mùi hôi thối. Chú ý, sau khi lựa chọn cảnh tượng này, lệ quỷ áo đỏ Trương Nhã sẽ bị hạn chế ở giữa cảnh tượng trường dân lập vùng ngoại ô phía Tây. Phần thưởng tự chọn số 2, loại bỏ tất cả cảnh tượng có liên quan đến Trương Nhã, chỉ giữ lại 2 cảnh tượng người đang đứng treo cổ và mùi hôi thối. Trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây bị giáng cấp thành cảnh tượng kinh dị 2 sao, nhưng hành động của Trương Nhã sẽ không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tin tức trên màn hình khiến Trần Ca cảm thấy kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây là cảnh tượng kinh dị 3 sao. Càng không nghĩ tới, 5 cảnh tượng nhỏ trong đó đều liên quan đến Trương Nhã. Khu nội trú số 3 được chiếc điện thoại màu đen kia đánh giá là 3 sao, chắc hẳn bởi vì 10 bệnh nhân kia cùng con quái vật phía sau cửa. Còn trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây có thể được đánh giá 3 sao chỉ bởi vì có sự tồn tại của Trương Nhã. Cô ấy còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình. Sau khi nuốt chửng viện trưởng áo đỏ cùng với một ít quái vật trong khu nội trú số 3, Trương Nhã càng ngày càng mạnh hơn. Oán niệm và thù hận của cô tăng trưởng vô tận, màu máu không ngừng lan rộng. Nếu mình lựa chọn phần thưởng số 1 thì có thể được một cảnh tượng kinh dị 3 sao hoàn chỉnh, nhưng cái giá phải trả là khu vực bên ngoài ngôi nhà ma không được Trương Nhã trợ giúp. Trần Ca quay đầu nhìn trộm Trương Nhã lần nữa. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng anh lựa chọn phần thưởng số 2. Anh hoàn toàn không sợ nếu chọn phần thưởng số 1 thì đêm nay anh không thể sống sót để ra khỏi thang máy. Chẳng qua là anh cảm thấy Trương Nhã chỉ có thể dựa vào anh. Một người khi còn sống đã gặp quá nhiều cực khổ như vậy, sau khi chết đi nên cố hết sức cho cô một ít ấm áp. Anh nhấp vào phần thưởng số 2 trên màn hình điện thoại, một thông báo nhắc nhở mới xuất hiện. Có xác định lựa chọn phần thưởng nhiệm vụ số 2 hay không? Có. Chúc mừng bạn đã mở khóa thành công cảnh tượng kinh dị 2 sao trường dân lập Tây Thành. Cảnh tượng này phù hợp với độ hảo cảm đã được tặng. Không có nhiệm vụ ẩn, không có tai họa ngầm về vấn đề an toàn. Không có tai họa ngầm về vấn đề an toàn? Chẳng phải như vậy có nghĩa là mình có thể đưa khách tham quan vào trong, cho bọn họ tự do khám phá và tận hưởng niềm vui giải câu đố. Chiếc điện thoại màu đen nói là không có tai họa ngầm, vậy chắc hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Điều này tương đương với việc bỗng dưng có thêm một cảnh tượng kinh dị 2 sao. Vì thế Trần Ca rất là vui vẻ. Sau khi thông báo nhắc nhở được mở không lâu, có một thông báo khác được gửi đến. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ về độ hảo cảm của Trương Nhã với mức độ cao nhất. Kích hoạt thành công cảnh tượng kinh dị 4 sao, nhiệm vụ tập luyện, thông linh trong trường ma. Chú ý, cảnh tượng kinh dị 4 sao cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ tập luyện, thông linh trong trường ma, bao gồm 8 nhiệm vụ nhánh cùng với một nhiệm vụ cuối cùng. Thời gian nhiệm vụ có giá trị là 3 tháng. Hiện tại đã hoàn thành 2 cảnh tượng là trường dân lập Tây Thành và trường trung học Mộ Dương, bao gồm 7 nhiệm vụ nhánh trước đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhánh thứ 8, Vĩnh Sinh, có thể mở khóa nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ nhánh thứ 8, Vĩnh Sinh, trong khu vực chưa mở của nhà xác ở dưới lòng đất, có một đám người sống bất tử. Địa điểm nhiệm vụ, Học viện Pháp Y, Đại học Y khoa Cửu Giang. Nhiệm vụ cuối cùng, chưa mở khóa. Trên đây chính là tất cả các thông tin có trong chiếc điện thoại màu đen. Sau khi Trần Ca xem xong thì cất nó vào túi. Mỗi khi cảnh tượng kinh dị tăng lên 1 sao, độ khó khăn sẽ tăng thêm vài lần. Khi anh đang làm nhiệm vụ tập luyện ở khu nội trú số 3, anh phát hiện ra rằng nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân mình thì e là vừa gặp bóng quỷ cao gầy đã lạnh rồi. Nếu không có Trương Nhã, thậm chí anh còn không có cơ hội tiến vào cánh cửa máu. Bút Tiên nói thập tử vô sinh cũng hợp lý. Nhìn theo góc độ khác, bản thân Trương Nhã cũng gần như là trụ cột của cảnh tượng kinh dị 3 sao. Hiện tại Trương Nhã khủng bố bao nhiêu thì đại diện độ khó khăn của cảnh tượng kinh dị 3 sao bấy nhiêu. Tạm thời vẫn không cần suy nghĩ đến nhiệm vụ tập luyện 4 sao. Nhiệm vụ tập luyện 3 sao đã có sự tồn tại của quỷ quái cấp áo đỏ. Cảnh tượng kinh dị 4 sao rất có thể sẽ có thêm nhiều con quỷ mạnh mẽ hơn nữa. Trần Ca đang nỗ lực để tìm hiểu thế giới kia. Nhưng tìm hiểu càng nhiều, anh càng phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Thời gian của nhiệm vụ thông linh trong trường ma là 3 tháng. Mình vẫn còn thời gian. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trước mắt là giải quyết hiệp hội kể chuyện lạ và hoàn thành nhiệm vụ ẩn của khu nội trú số 3. Trần Ca dựa vào quy tắc trò chơi trên tờ rơi, đi đến tầng 24 một lần nữa. Chẳng qua bây giờ anh không đi một mình đến đây. Chương 244. Con số màu đỏ như máu ở trên màn hình hơi chói mắt. Khi số 24 sáng lên, cửa thang máy được mở ra từ hai bên. Trên hành lang có những vết máu còn nhỏ giọt chưa khô lại. Trên vách tường thì xuất hiện thêm nhiều vết xước mới. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Dường như nơi này vừa xảy ra sự việc gì đó vô cùng khủng khiếp. Trần Ca tháo con dao mổ heo được cột ở bắp chân xuống, giữ nó bằng tay trái, rồi giấu vào trong tay áo. Đi vào trong xem thôi. Trần Ca cảm thấy phía sau lưng mình lạnh buốt. Anh không quay đầu lại, nhưng anh biết Trương Nhã đang ở đằng sau anh. Trên hành lang rất yên tĩnh, bất cứ âm thanh nào cũng có thể nghe được rõ ràng. Đi khoảng 1/3 quãng đường, bên tai Trần Ca nghe thấy tiếng cắt của đồ vật gì đó. Trần Ca đi về phía trước vài bước, Cuối cùng anh cũng xác định được âm thanh kia được truyền ra từ căn phòng mà anh gặp người đàn ông miệng chim lần đầu tiên. Bên cạnh bàn ăn có 10 chỗ ngồi, có khả năng là dành cho 10 bệnh nhân ban đầu. Người đàn ông miệng chim phụ trách mấy việc vặt vãnh. Vậy rốt cuộc hắn ta có thân phận gì trong hiệp hội kể chuyện lạ? Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Ga lắc đầu. Hiện tại không cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Anh tới nơi này không phải để điều tra bất cứ điều gì, mà là anh chuẩn bị hủy diệt hoàn toàn hiệp hội do những kẻ điên này tạo ra. Đây là cảnh tượng kinh dị 3 sao, hẳn là Trương Nhã sẽ không yếu hơn bọn họ quá nhiều. Trần Ga dừng lại ở bên ngoài căn phòng kia. Anh nhìn trộm cảnh tượng bên trong cánh cửa, lông mày không khỏi nhíu lại. Một người đàn ông giống như đang đeo mặt nạ miệng chim ngồi xổm trong góc. Trong tay hắn ta cầm công cụ. Trước mặt hắn ta là một ông cụ đang nằm. Bên cạnh còn có một cái mặt nạ. Trần Ca đã từng thấy cái mặt nạ kia ở trong phòng ăn. Người mới số 1 đã từng đeo nó. Anh đang làm cái gì vậy? Trần Ca chặn ở cửa. Anh đột nhiên mở miệng dọa người nọ nhảy dựng. Có thể thấy rõ bả vai của người đàn ông miệng chim hơi run lên. Đối phương không quay đầu lại. Hắn ta vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía Trần Ca. Tất cả mọi người đều rời đi. Sao cậu còn chưa rời đi? Không phải các anh chuẩn bị bữa ăn sao? Tôi mới rời đi một lát. Các anh đã ăn xong rồi. Trong lòng Trần Ca hơi tiếc nuối. Mặc kệ lý do là cái gì, kế hoạch hôm nay có khả năng bị thay đổi. Xảy ra một vấn đề nho nhỏ. Có người trong bọn họ nhận được tin tức của hội trưởng nên tạm rời đi. Người đàn ông miệng chim vẫn không xoay người lại. Nửa người trên của hắn ta như bị đông cứng. Hắn ta đưa lưng về phía Trần Ca, mặt thì hướng về phía ông cụ đang nằm trên mặt đất. Tin tức của hội trưởng. Trần Ca phát hiện trên người người này có cái gì đó kỳ lạ. Anh bước vào trong phòng. Có thể nói cho tôi biết bọn họ đi nơi nào được không? Tôi không biết. Người đàn ông ngừng lại một lát rồi bổ sung thêm một câu. Tôi khuyên cậu không nên đến đây. Cuối hành lang chỉ có một cái thang máy. Từ đầu đến cuối tôi không hề rời khỏi thang máy. Chẳng lẽ nơi này có cửa ra vào nào khác sao? Trần Ca thu được không ít manh mối từ người đàn ông này. Hiện tại những người khác đã rời đi. Anh chỉ có thể thu hoạch tin tức từ trên người của người đàn ông miệng chim. Sau này sẽ có người nói cho cậu biết mấy thứ này. Bây giờ cậu có thể rời đi. Động tác của người đàn ông miệng chim cứng đờ, giống như là hắn ta cố ý không xoay mặt của mình qua. Trần Ca không tới để thương lượng sự việc với hắn ta. Sau khi người đàn ông miệng chim nói xong, anh không những không rời đi mà còn bước vài bước vào trong phòng. Bọn họ đã đi cả rồi, vì sao anh còn ở nơi này? Anh vẫn luôn ở nơi này hay sao? Trần Ca hỏi liên tục mấy vấn đề. Tôi chỉ phụ trách dọn dẹp và nấu cơm. Thật thú vị. Trần Ca vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông miệng chim vì hắn ta có thể tự do ở tầng 24 này, phụ trách hết tất cả mọi việc ở đây. Có khi nào người này chính là hội trưởng hay không? Có lẽ là những hội viên khác nói dối. Thật ra hội trưởng là một trong số bọn họ. Trần Ca muốn chứng minh vấn đề này. Anh mà hỏi người đàn ông miệng chim thì chắc chắn hắn ta sẽ không nói thật. Bởi vậy anh quyết định dùng một phương pháp trực tiếp nhất. Cho dù hắn ta có phải là hội trưởng hay không, anh sẽ làm hắn ta biến mất vĩnh viễn. Vậy hắn ta sẽ không còn là hội trưởng được nữa. Người đàn ông miệng chim phát hiện Trần Ca đang tới gần, đột nhiên nói lớn hơn. Người mới, không cần biết ở bên ngoài cậu đã làm được chuyện gì. Khi đã đi vào nơi này, tốt nhất cậu nên hành động dựa theo quy tắc của hiệp hội kể chuyện lạ. Quy tắc của hiệp hội kể chuyện lạ sao? Chỉ cần kể chuyện là được, còn có cái gì nữa không? Trần Ca đã phát hiện ra người này có vấn đề, anh càng không muốn rời đi. Nhìn thấy thứ không nên nhìn thì phải trả giá đắt. Hiện tại các hội viên khác đã rời đi, nên tầng này chỉ có tôi và cậu. Người đàn ông miệng chim đứng dậy. Cùng lúc đó, âm thanh giống như giọt nước chảy xuống vang lên. Trần Ca nhìn về phía nửa người dưới của người đàn ông miệng chim. Quần hắn ta dính đầy máu. máu đen nhỏ giọt từ ống quần hắn ta xuống mặt đất. Tôi không rõ là anh muốn biểu đạt điều gì. Các hội viên khác đã rời đi. Đối với anh mà nói, đây hẳn là một tin tức xấu. Trần Ca tựa như không nhìn thấy vết máu dính trên quần của người đàn ông miệng chim. Anh tiếp tục đến gần. Vậy à? Người đàn ông miệng chim bước một bước sang bên cạnh, lộ ra thi thể của ông lão có vẻ mặt hoảng sợ. Thỉnh thoảng sẽ có một số người mới chẳng hiểu sao mà lại biến mất. Mọi người cũng quen việc đó rồi. Hắn ta đang lầm bà lầm bầm, nhưng hình như là cố ý khiến cho Trần Ca nghe được. Sau khi nói xong câu đó, người đàn ông miệng chim xoay người lại. So với việc trên tay hắn ta cầm công cụ kỳ quái và vết máu ở nửa người phía trên của hắn ta, thì thứ càng hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn chính là mặt của hắn ta. Hắn ta vốn không đeo mặt nạ. Cái miệng nhô ra như mỏ chim mọc trên mặt hắn ta, tơ máu đặc trưng của quái vật ở phía sau cánh cửa bơi lội trên gương mặt hắn ta. Cái tên này rất có thể không phải là người. Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu không quý trọng. Người đàn ông miệng chim cầm trong tay công cụ kỳ quái phát ra tiếng rít. Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã muốn làm như thế này. Chỉ là có quá nhiều người nên tôi không tìm được cơ hội. Không ngờ rằng cậu lại dám trở về đây một mình. Mọi chuyện không giống với suy nghĩ của Trần Ca. Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng mình đang nói chuyện cùng với con người. Sớm biết là như thế này thì mình không cần nói nhảm nhiều như vậy. Trần Ca nhìn chòng chọc vào mặt người đàn ông miệng chim. Quái vật ở phía sau cánh cửa muốn sinh tồn ở ngoài cánh cửa một thời gian dài thì cần phải bám vào người của người sống mới được. Loại quái vật bao bọc toàn bộ phần đầu của người đàn ông miệng chim hẳn là loại anh chưa từng gặp bao giờ. Mối quan hệ của bọn họ giống với Hùng Thanh và bóng quỷ cao gầy. Quái vật phía sau cánh cửa phải sống nhờ trên người của người sống. Người sống thỏa mãn nhu cầu của quỷ quái để điều khiển được chúng nó. Có lẽ trên người hội viên chính thức của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ đều có con quỷ sống nhờ. Việc này hơi khó giải quyết. Trong số bọn họ có thể có con quỷ cùng cấp bậc với quỷ quái áo đỏ hay không nhỉ? Trần Ca đứng ở một chỗ suy nghĩ vấn đề này. Người đàn ông miệng chim cho rằng anh bị dọa đến ngây người. Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn ta thích thưởng thức dáng vẻ người sống dãy giụa. Đây cũng là thú vui hiếm hoi của hắn ta ở chỗ này. Chính vì lý do như thế nên chỗ cửa thang máy mới có rất nhiều vết xước và vết máu như vậy. Hắn ta luôn chờ khi đối phương dâng lên hy vọng cuối cùng, rồi lại kéo bọn họ vào vực sâu của tuyệt vọng. Hiệp hội Kể Chuyện Lạ không phải nơi làm việc thiện. Nếu muốn được cứu rỗi thì phải trả một cái giá vô cùng đắt. Người đàn ông miệng chim cầm trong tay công cụ kỳ quái nhắm về phía Trần Ca. Cái miệng giống như mỏ chim phát ra một tiếng rít chói tai. Ngay sau đó, cổ của hắn ta bị tóc đen quấn quanh. Toàn bộ thân thể hắn ta bị treo ở giữa không trung. Hai chân hắn ta liều mạng vùng vẫy lung tung. Tơ máu lan ra, khuôn mặt nghẹn thành một màu đỏ tím. Thứ gì vậy? Chương 245. Trần Ca sẽ không trả lời vấn đề của người đàn ông miệng chim. Khi mà tóc đen quấn quanh cái cổ của người đàn ông miệng chim, thì kết cục của hắn ta đã được định sẵn. Khi Trương Nhã đã ra tay, cô chưa từng giữ lại mạng sống cho bất kỳ kẻ nào. Khi ở khu nội trú số 3, để đuổi giết bóng quỷ cao gầy, cô đã chạy vọt vào thế giới phía sau cánh cửa. Tiếp đó còn xé nát viện trưởng áo đỏ. Tính cách sau khi biến thành lệ quỷ của Trương Nhã hoàn toàn trái ngược với khi còn sống. Cô đi theo một hướng cực đoan. Nhưng thật may mắn là dường như cô yêu Trần Ca sâu sắc. Trần Ca đứng thành thật ở trước cửa, coi như là cái gì anh cũng không có nhìn thấy. Anh nhặt và nghiên cứu cái công cụ kỳ quái mà người đàn ông miệng chim ném bay ra. Trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Tơ máu bao trùm trên mặt người đàn ông miệng chim lan rộng ra bên ngoài. hóa thành một con chim đỏ mỏ nhọn muốn bay ra ngoài. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã chạy đến cửa. Nhưng sau khi bay được ra ngoài thì xảy ra sự việc càng tuyệt vọng hơn. Khi người đàn ông miệng chim nói chuyện, tóc đen đã bắt đầu tràn ra bên ngoài, cũng đã vây kín đoạn hành lang này từ lâu. Tóc đen mãnh liệt bao phủ người đàn ông miệng chim và con chim máu. Một lát sau, con chim máu biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một người đàn ông nằm co quắp. Ánh mắt hắn ta dại ra, tựa như ý thức của hắn ta đã bị phá hủy. Sau khi nuốt con chim máu, Trương Nhã vẫn không thỏa mãn. Tóc đen của cô theo khe cửa, chui vào các căn phòng. Cuối cùng, không biết cô tìm được thứ gì, cô đột nhiên thu lại mớ tóc đen. Có phải cô đã thu hoạch được cái gì hay không? Nơi này là căn cứ của Hiệp hội kể chuyện lạ, rất có thể che giấu một số vật quan trọng. Trương Nhã thu tóc đen lại, cô nghiêng đầu đánh giá Trần Ca một lúc lâu, sau đó không nói gì cả mà trở về cái bóng của anh. Trần Ca bị Trương Nhã nhìn chòng chọc đến nỗi nổi cả da gà. Anh chờ cho cái bóng màu máu hoàn toàn biến mất mới dám há lớn miệng thở dốc. Độ hảo cảm tăng lên quá nhanh, hiện tại Trương Nhã đã không muốn trở về. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn gì mình cũng bị cô ấy lỡ tay giết chết. Trần Ca nhớ lại ánh mắt của Trương Nhã, da đầu anh tê dại. Dường như đối phương đang nghiêm túc tự hỏi xem có nên ra tay hay không. Trước kia mình không nhận ra mình được con gái yêu thích như vậy đấy. Mình chẳng làm gì cả mà hảo cảm lại bắt đầu tăng lên. Về sau mình gặp phải việc gì, tốt nhất vẫn không nên làm phiền đến Trương Nhã. Trần Ca đi đến bên cạnh người đàn ông miệng chim, nhìn mặt của hắn ta. Hắn ta bị quái vật phía sau cánh cửa ký sinh một thời gian lâu như vậy. Mặt của hắn ta đã bị biến dạng hoàn toàn. Chỉ dựa vào khuôn mặt thì cũng không tìm được tin tức gì. Trần Ca rời khỏi căn phòng này, đi đến cuối hành lang. Anh đẩy cửa của căn phòng cuối cùng ra. Bàn ăn được đặt ở trung tâm phòng khách. Trong phòng không có một bóng người. Bọn họ rời khỏi đây bằng cách nào? Con đường khác là ở đâu? Trần Ca cầm con dao mổ heo, đi một vòng xung quanh bàn ăn. Đây là một bàn ăn vô cùng bình thường, chỉ là trên mỗi chiếc ghế có đánh một số thứ tự, tương ứng từ 1 đến 10. Hội trưởng nằm trong số 10 người bọn họ, hắn ta có thể mượn được lực lượng của quỷ ở phía sau cánh cửa, còn thành lập một hiệp hội như vậy, người này không thể coi thường được. Trần Ca dừng lại ở bên cạnh ghế số 10. Khi mới bước vào cửa, người số 10 đã nói với Trần Ca một câu. Lúc ấy, anh đặt toàn bộ lực chú ý trên người để kêu gọi Trương Nhã nên không để ý. Bây giờ nhớ lại, anh thấy người số 10 rất có vấn đề. Câu đầu tiên hắn ta nói với mình là hắn ta thích mặt nạ của mình. Hắn ta cố ý nói về mặt nạ của mình, có phải để giải thích về thứ gì hay không? Trần Ca đeo mặt nạ bác sĩ nát sọ. Cũng chỉ có những người đã từng tham quan ngôi nhà ma mới thấy được. Chẳng lẽ trước đây người số 10 cũng là khách tham quan ngôi nhà ma? Khi 9 người khác đã vứt bỏ mình, thì người số 10 không tỏ thái độ gì cả. Trong tình huống này, không tỏ thái độ nghĩa là đã thể hiện sự ủng hộ. Hắn ta không thể mạo hiểm mà đắc tội với 9 người nguy hiểm khác để cứu một người xa lạ. Còn có rất nhiều điều bất thường ở phía sau. Ví dụ như khi chuẩn bị bữa ăn, người số 10 đột nhiên mở miệng thông báo cho 3 người mới có thể rời đi. Kết hợp với sự kiện trước đó, lời này của hắn ta có thể là nói riêng cho Trần Ca nghe. Bữa ăn dành cho người mới có vấn đề gì sao? Trần Ca nhìn vào ghế của số 10. Anh đang nhớ lại mỗi một động tác của số 10. Tay của những người khác đều để ở trong áo choàng đen. Chỉ có số 10 là để tay ở phía dưới bàn. Trần Ca ngồi xổm xuống, nhìn về phía dưới cái bàn. Ở vị trí chỗ ngồi của số 10 có mấy chữ nhỏ ngoạch ngoạc, được khắc bằng móng tay. Trần Ca dùng điện thoại chiếu sáng, nhìn cả nửa ngày mới nhận ra được mấy chữ này. Trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Địa danh này nghe hơi quen quen. Sau khi suy nghĩ một lát, hai mắt anh đột nhiên trợn to. trong ngăn tủ văn phòng viện trưởng ở khu nội trú số 3 có 4 bức thư. Trong đó có một bức thư có để địa chỉ là trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Bức thư đó do viện trưởng khu nội trú số 3 viết cho bác sĩ Trần. Người số 10 này chính là bác sĩ Trần sao? Tất cả các manh mối nhìn như sâu chuỗi cùng nhau, nhưng anh lại cảm thấy chúng nó không thể nào xác minh lẫn nhau. Anh cứ cảm thấy thiếu điểm quan trọng nhất. Lần đầu tiên mình mang chiếc mặt nạ này là ở khu vui chơi thế kỷ mới. Hắn ta từng thấy mặt nạ của mình, chắc hẳn hắn ta là khách tham quan hoặc là nhân viên của khu vui chơi. Trong khoảng thời gian mình lấy được mặt nạ cho đến giờ, ai có thể xuất hiện ở hiệp hội kể chuyện lạ? Thân thể bị áo choàng đen che đậy, giọng nói của số 10 nghe rất kỳ lạ, chắc hẳn là hắn ta dùng giọng giả. Điều khiến Trần Ca gặp khó khăn rất lớn trong việc nhận ra đối phương. Hiện tại, anh chỉ có thể xác định đối phương là một người đàn ông. Có thể là bệnh nhân tâm thần ở khu nội trú số 3 nhận ra mình hay không? Hắn ta cố tình làm mình lơ là. Người trong hiệp hội kể chuyện lạ rất bất thường, trong đó bao gồm cả hai đối thủ khó nhằn nhất là Ngô Phi cùng với ma quỷ. Đội trưởng Nhan từng cho mình xem bức ảnh bệnh nhân tâm thần ở khu nội trú số 3 đang theo dõi mình. Bọn họ nhìn thấy ảnh chụp mình tiến vào khu vui chơi thế kỷ mới trong điện thoại của Hứa Đồng và người mắc chứng bệnh đau chi ma. Đám người điên này biết mình ở khu vui chơi thế kỷ mới. Có khả năng họ đã cải trang thành khách tham quan và đã vào ngôi nhà ma của mình. Cho nên hắn ta đã từng thấy mặt nạ của mình là chuyện bình thường. Viện trưởng viết địa chỉ của trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Viện trưởng áo đỏ vì mạng sống nên đã hợp tác với người bệnh. Vì vậy, những người bệnh đó biết tới địa danh này cũng là lẽ thường. Còn vì sao hắn ta vẫn luôn giúp mình? Có thể là bởi vì hắn ta đã nhận ra sự nguy hiểm. Hắn ta làm như vậy không phải vì giúp đỡ mình, mà là giúp toàn bộ hiệp hội. Còn điều quan trọng nhất, vừa rồi người đàn ông miệng chim có nói là thành viên trong hiệp hội nhận được tin tức từ hội trưởng, cho nên mới quyết định rời đi ngay lập tức. Mình vừa rời khỏi, bọn họ đã đi vào một lối thoát mà mình không biết. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Nghĩ đến việc này, ánh mắt Trần Ca âm trầm. Anh nhìn dấu khắc ở phía dưới bàn và nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy. Anh không thể không cẩn thận. Những người chạy ra từ khu nội trú số 3 đều là kẻ điên. Không thể dùng tư duy của người bình thường mà phán đoán hành vi của bọn họ được. Vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là phản ứng lại, sau đó đứng trong bóng tối khống chế toàn cục. Nếu như số 10 này không phải là người mà mình quen biết, thì rất có khả năng hắn ta chính là hội trưởng của hiệp hội kể chuyện lạ. Hai loại suy đoán, hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Một bên là thiên đường, bên còn lại chính là địa ngục.